Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả bị ánh mắt của Lục Bắc Hoài và những lời nói đó làm cho tay nóng lên. Cảm thấy thế nào mà mắt xa lại trở thành điều gì đó quái lạ khi nghe người này nói cậu chỉ vào chai xịt vết thương trên bàn. Muốn nói lại thôi, lấy cái này để mắt xa cho cậu, giúp cậu giảm bớt mệt mỏi sau khi đánh quyền, không phải loại khác. Tôi biết, Lục Bắc Hoài đặt máy ảnh sang một bên. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay đỏ bừng của Tống Thả. Cậu nói massage chẳng lẽ không phải là cái này sao? Bây giờ cứ nhìn thấy hắn là tay đỏ lên. Không có, tôi nói là massage thôi. Tống Thả sốt ruột giải thích, đứng lên cầm lấy chai xịt trên bàn trà. Là để giảm bớt vết thương trên người, tôi không có nói cái gì khác. Cậu tức thì hiểu ý của Lục Bắc Hoài, không biết nghĩ đến điều gì. Trong nháy mắt, nhiệt độ từ tay lan đến sau cổ. Cả người xấu hổ đến mức rối mù. Người này mới nhỏ tuổi mà đã nghĩ cái gì đâu không, cả ngày nghĩ lung tung. Lục Bắc Hoài mỉm cười nhẹ nhàng, kéo vạt áo, dùng chút lực, một tay cởi bỏ áo thun, để lộ nửa người trên mạnh mẽ, vai rộng và lưng phẳng lì, chẳng chịt vết thương và cơ bắp, tạo ra một sự tương phản mãnh liệt giữa thị giác và hormone. Điển hình của việc mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì lộ cơ bắp, thể trạng cực kỳ ưu việt. Hắn ngồi đó, không nói gì, toàn thân tràn ngập cảm giác áp lực, không còn chút ôn nhu nào. Tống Thả nắm chặt chai xịt trong tay, cậu nhìn ngắm cơ bắp của người này, cảm thấy bị nhục nhã. Chính mình luyện đến chết cũng không thể đạt đến trình độ này, quá. Thật quá đáng mà, Lục Bắc Hoài mới chỉ 18 tuổi. Thật muốn sờ một chút, tự kích thích bản thân mình. Làm đi, Lục Bắc Hoài không quay đầu, nhưng đã cảm nhận được ánh mắt của Tống Thả. Biết rằng cậu đang ngắm nhìn dáng người mạnh mẽ của mình, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay của hắn, cơ thể chợt cứng đờ trong chốc lát. Cái đó, Lục Bắc Hoài, tôi có thể sờ một chút không? 10 ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay. Sờ gì, muốn sờ thử cơ bắp của cậu, cảm giác rất rắn chắc. Tống Thả cầm chai xịt tiến lại gần Lục Bắc Hoài, đặt chai xịt xuống, thấy hắn không có ý từ chối, lại mạnh dạn nhéo một chút. Lúc này, cảm nhận được cơ bắp ở cánh tay giật giật, như là đáp lại sự đụng chạm của cậu, những đường nét cơ bắp nổi rõ dưới da thịt. Cậu cảm thán, đầy ngưỡng mộ, tôi cũng muốn được như vậy, thậm chí tưởng tượng, nếu gặp nguy hiểm thì có thể. Ya, đánh trả, thật quá tuyệt vời, mỗi chàng trai đều có giấc mơ như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài, phát hiện hắn đang cười, như là cười nhạo. Cậu cười cái gì? Cậu không thể luyện được đâu, Lục Bắc Hoài nói, đẩy một cái đã ngã. Tống Thả nhíu mày, ai nói chứ, cậu vừa nói xong, chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bắc Hoài đẩy một chút, cả người ngã sang bên ghế, biểu tình ngơ ngác 2 giây, nhíu mày, có chút tức giận, lại ngồi dậy, nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu vi phạm, cậu còn chưa nói với tôi là muốn đẩy, cái này không tính. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả nghiêm túc, nhướng mày. Vậy cho cậu đếm 3, 2, 1 được không? Có thể, Tống Thả nhanh chóng ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt trên đầu gối, toàn thân căng thẳng, tay nắm chặt đầu gối, đến môi cũng mím lại, thái độ rất nghiêm túc. Cậu đẩy đi, cậu không tin mình lại dễ ngã như vậy. 3, Tống Thả hít sâu, không tin mình yếu đuối như vậy. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả tay nắm chặt đầu gối, lòng đầy tự tin, không tin mình dễ ngã như vậy. 1, Tống Thả rất căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã trên ghế. Được rồi, mình thật sự yếu đuối. Không khí trong khoảnh khắc trở nên trầm lặng. Tống Thả chậm rãi ngồi dậy, tay sờ đầu gối, biểu tình bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cầm chai xịt bên cạnh, nghiêng mình, xịt lên những vết thương trên cánh tay của Lục Bắc Hoài. Sau đó dùng tay xoa lên cơ bắp đang căng thẳng ở phía sau lưng hắn. Nghiến răng đẩy, dùng hết sức để đẩy, mang theo cảm xúc cá nhân rõ ràng. Thật là đáng giận tên Lục Bắc Hoài này, dùng sức đẩy cậu, cậu chắc chắn không thể so với một người đánh quyền. Cậu luyện không được, phải chịu khổ cực. Lục Bắc Hoài nhìn cái tay đang dùng sức đẩy phía sau lưng. Lực độ có chút nhẹ, có thể mạnh hơn chút. Tống Thả ngước lên, tôi đã dùng sức mà. Không có cảm giác, Tống Thả nghiến răng, dùng lòng bàn tay đẩy mạnh phía sau lưng. Là cơ bắp của cậu quá cứng. Lục Bắc Hoài nghe tiếng thở hổn hển bên tai, cùng với bàn tay mảnh khảnh ở phía sau lưng, từ nhỏ chưa từng làm gì, cái gì cũng ỷ lại hắn, tay này mềm mại như bông, không có cảm giác gì. Thậm chí có chút ngứa. Bác Hoài, tôi muốn luyện cái này. Tống Thả vừa xoa, vừa quan sát biểu tình của Lục Bác Hoài, nghĩ đến một ý tưởng, cậu kề sát vào lưng hắn, nhỏ giọng hỏi. Cậu dạy tôi được không? Hơi thở ấm áp phả vào gáy, cơ bắp như trở nên căng thẳng, mạch máu dưới da như đập loạn. Tống Thả vừa hỏi xong, tay đã bị nắm lấy, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã đối diện với ánh mắt không vui của Lục Bắc Hoài, vẻ mặt ngơ ngác, không phải, cậu đã làm gì đâu. Cậu nghĩ rằng nếu lúc nào cũng làm nũng thì tôi sẽ thích cậu sao? Tống Thả, cậu nào có làm nũng chứ? Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả lại vô tội nhìn hắn, nghĩ thầm đã biết trước là như thế, kéo tay cậu xuống, đứng dậy. Không cần cậu nữa, về nhà đi. Không được, không được. Tống Thả đứng lên, giữ chặt lấy Lục Bắc Hoài. Tôi phải ở lại chỗ này. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, cằm căng chặt, như đang suy nghĩ điều gì. Tống Thả, trong lòng cậu rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu người? Tống Thả, đột nhiên phát điên cái gì vậy? Đôi mắt Lục Bắc Hoài tối đen, có phải chỉ cần cậu thích, cậu sẽ tìm cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm nũng cũng được, làm gì cũng được, thậm chí còn muốn dây dưa không rõ, đến nhà hắn. Tống Thả, rốt cuộc là ai tìm mọi cách làm nũng rồi dây dưa không rõ chứ? Trong lúc bối rối, cậu không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì biểu cảm nghiêm túc của Lục Bắc Hoài làm cậu thật sự lo lắng người này sẽ nổi điên. Đến lúc xuất ngoại, cậu có phải cũng sẽ thích những người khác, cũng sẽ lôi kéo họ như vậy, cùng họ nói chuyện bằng giọng điệu này, họ muốn cậu mặc váy ngắn thì cậu sẽ mặc, muốn chụp ảnh thì cho họ chụp, bất kỳ tư thế nào cũng cho họ chụp. Tống Thả nghe Lục Bắc Hoài càng nói càng quá đáng, môi mấp máy một lát, không thể nhịn được nữa, giơ tay vỗ nhẹ một cái lên miệng Lục Bắc Hoài. Nói bừa cái gì đó, tôi là nam mà, lời vừa nói xong, định buông tay nhưng lại bị giữ chặt. Cậu cảm thấy hơi đau, muốn rút ra, nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt, kinh ngạc nhìn về phía Lục Bắc Hoài, lại thấy người này cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình. Cậu nhìn cái gì, lại muốn rút ra, nhưng không thể. Cậu đánh tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào đôi tay mảnh mai trắng trẻo của Tống Thả. 10 ngón tay không không dính nước mùa xuân, xinh đẹp mềm mại. Không dính nước mùa xuân, miêu tả đôi tay của cậu rất đẹp, mềm mại, không bị thô ráp hay chai sạn do lao động nặng nhọc. Lực đánh thật ra không đau, nhưng lại làm hắn cảm thấy hưng phấn. Tai Tống Thả nóng lên, xin lỗi, ai kêu cậu nói lung tung. Cậu tưởng đã đánh Lục Bắc Hoài đau, ai kêu cậu nói lung tung chứ? Tôi nói lung tung gì? Tôi không phải ai thì cũng mặc váy đâu. Tống Thả nhấp môi, nói, nếu không phải cậu muốn nhìn, tôi mới không mặc. Ai kêu người này khó chịu, cậu chính là phải bất chấp mọi thứ. Rũ mi mắt xuống, không phát hiện trước mặt có một đôi mắt âm trầm, có chút làm người khác run sợ với dục vọng chiêm hữu, nhưng khi nghe thấy câu, chỉ mặc cho cậu xem. Thì ánh mắt mới dần dần dịu lại. Đừng tức giận mà. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài trầm mặc không nói gì, nghĩ vừa rồi mình hình như làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, nắm lấy tay hắn vỗ nhẹ lên miệng mình. Nè, cho cậu đánh lại đó, giờ có thể buông ra chưa? Môi hơi ướt, mềm mại, xúc cảm giống như kẹo mềm, làm người ta muốn nhéo một chút. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài vẫn không nói gì, không biết hắn đang nghĩ gì, kề sát vào hỏi. Bắc Hoài, giờ tôi có thể ở lại không? Đôi mắt sáng long lanh như mắt chó con, bộ dáng nghiêm túc lộ ra vẻ thuần khiết vô tội, sạch sẽ đến không thể sạch hơn, thuần khiết đến mức làm người ta liên tưởng cậu đang che giấu mục đích thật sự gì đó của chính mình. Lục Bắc Hoài nghĩ thầm, này còn gọi không phải làm nũng sao? Này quả thực chính là đang câu dẫn. Người này dám câu dẫn hắn, nếu để cậu một mình ra nước ngoài đi học, không biết sẽ có bao nhiêu cám dỗ. Hiện tại cậu mở miệng nói vậy, chắc là chỉ để dỗ dành hắn. Ở lại, Lục Bắc Hoài buông tay. Tôi đi tắm trước. Tống Thả mừng rỡ ngước mắt, thấy Lục Bắc Hoài đi vào phòng ngủ thì theo sau. Cái kia, cậu còn chưa nói xong, đã thấy Lục Bắc Hoài đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm. Đừng nghĩ sẽ tắm cùng tôi. À, Tống Thả nghĩ thầm, nghĩ gì đâu không? Lục Bắc Hoài nghe thấy câu trả lời này, nghĩ thầm quả nhiên, hắn biết ngay. Người này quả thực muốn tận dụng mọi cơ hội để khiến hắn thích cậu, làm cho hắn phải lòng cậu. Không thể dễ dàng tha thứ, không dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không, cuộc đối thoại không hiểu này, trong tiếng ve kêu, tim người nào đó lại ngoài ý muốn ồn ào náo động. Bóng đêm dần dần dày, Tống thả dọn dẹp giường trên sàn nhà, cố tỏ ra mặt dày để được ngủ lại, với lý do muốn chăm sóc tốt hơn cho Lục Bắc Hoài, hy vọng lấy thêm được thiện cảm từ hắn. Không phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần đừng dọa cậu sợ là được. Ngủ ngon nhé, Tống thả nằm xuống, nói với Lục Bắc Hoài đang trên giường. Không nhận được phản hồi, Tống thả cũng không quan tâm. Cậu quá buồn ngủ rồi, 10 giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Sàn nhà vẫn là sàn nhà, cứng ngắc. Tống thả, quen với giường mềm, nửa đêm lại mơ mơ màng màng bò lên giường, tìm chỗ mềm mại nhất, ôm lấy và tiếp tục ngủ. Lục Bắc Hoài, xem đi, hắn biết mà, cái tên này từ nhỏ đã nhiều mưu mô, luôn tìm cách trêu chọc và làm phiền hắn. Giờ lại thích hắn. Nói là sẽ ngủ trên sàn mà nửa đêm lại lén bỏ lên giường. Thậm chí còn muốn nằm trên người hắn mà ngủ. Cứ như thế không thể nào để hắn yên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc Hoài cố gắng đẩy Tống thả ra khỏi người mình. Nhưng cậu lại ôm chặt, trong miệng còn lẩm bẩm. Ôm một cái, như đang làm nũng. Hơi thở dồn dập quấy dày đêm khuya yên tĩnh. Tống thả, thích, rất thích. Giọng nói mềm mại khi ngủ của thiếu niên như khiến một nửa cơ thể hắn tê dần. Lục Bắc Hoài ngửa đầu hít thở sâu, phòng ngủ vốn không có điều hòa, rất nóng, lại còn phải ôm một người. Bây giờ hắn không thể ngủ nổi, không thể chịu nổi nữa, đưa tay nắm lấy cằm của Tống Thả đang ngủ trên ngực mình. Hửm, Tống Thả bị đau tỉnh, mở mắt ra nhìn, thấy Lục Bắc Hoài đang nhìn mình, mắt vẫn còn ngái ngủ. Hả, nắm cằm tôi làm gì? Giọng nói buồn ngủ của cậu, nghe ra quá nhiều thành phần làm nũng. Cậu biết cậu đang ngủ ở đâu không? Thái dương Lục Bắc Hoài giật thình thịch, Tống thả cúi đầu nhìn, bỗng phát hiện mình đang nằm rất gần Lục Bắc Hoài. Cậu mở to mắt, không phải chứ, mình sao lại ngủ trên người Lục Bắc Hoài cơ, cậu? Cậu ôm tôi à? Lục Bắc Hoài mặt không biểu cảm. Tống thả hoảng loạn bò xuống, như cô vợ nhỏ ngồi quỳ bên cạnh, thấy sắc mặt Lục Bắc Hoài hơi tối. Cúi đầu nói, thật xin lỗi, chắc là tôi không cẩn thận, bò lên, không cẩn thận, Lục Bắc Hoài cười khẽ, Tống thả, rõ ràng là đang chế giễu mình mà, ngủ mà cũng không quên thông báo cho tôi. Lục Bắc Hoài nhìn Tống thả đang quỳ, mặc áo thun và quần đùi màu đen của hắn, rộng thùng thình, vai nhỏ co rút lại, chân nhỏ chống mông, giống như hắn đang phê bình cậu. Tống thả, thông báo gì chứ? Lục Bắc Hoài xoay người xuống giường. Kéo cái áo đã ướt đẫm, rồi nằm lên sàn nhà. Phòng ngủ nhỏ, quạt đối diện giường thổi, tiếng rít rít mơ hồ, chức năng xoay đầu chắc hỏng rồi, chỉ thổi một bên, Lục Bắc Hoài, sàn nhà cứng quá, nếu không thì ngủ chung đi. Tống thả thấy Lục Bắc Hoài nằm trên sàn, lương tâm có chút không yên, nghĩ dù sao cũng đều là con trai, ngủ chung cũng bình thường thôi, Tống thả lại gọi. Lục Bắc Hoài, tôi biết cậu rất muốn ôm tôi. Nhưng tôi hy vọng cậu vẫn nên giữ chừng mực. Lục Bắc Hoài nói, hắn thật không nên để người này ngủ lại. Tống thả, thôi được, chuyện ngủ chung đến đây là kết thúc. Vì đây không phải chủ đề cậu muốn nói mà tên Lục Bắc Hoài này lại nghĩ gì đâu không? Cậu quay lại giường, nằm nhìn bóng lưng Lục Bắc Hoài, nghĩ người này có vẻ không quá đến nỗi nào, còn có thể cứu vớt được, giường cũng nhường cho cậu, vẫn còn chút lương tâm. Có hy vọng. Cảm thấy hài lòng rồi nhắm mắt lại, tiếp tục giấc mộng đẹp, vừa rồi cậu mơ thấy mình đang ăn cá hồi rất ngon lành. Phòng ngủ lại rơi vào yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều, nghe ra được người nào đó ngủ rất say. Lục Bắc Hoài trở mình, nhìn trần nhà, vốn đang có chút buồn ngủ, chính là bên tai mơ hồ vang lên tiếng thở đều đều, âm lượng không lớn, nhưng lại làm cho tai ngứa ngáy. Thích, rất thích, hả, nắm cằm tôi làm gì? Mới vừa rồi hai câu nói này, lúc này giống như lông chim không ngừng cọ tới cọ lui trong tai, khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt ướt át, giọng điệu, thần thái, nhắm mắt lại đều bị phóng đại vô hạn. Tiếp theo, hình ảnh Tống thả mặc váy ngắn hồng nhạt cũng hiện ra theo. Thái dương xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, ngực hắn phập phồng, hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi dậy. Không biết ngồi tại chỗ bao lâu, lại nghe được trên giường câu nói kia nỉ non. Rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc Hoài nghiêng mắt đi, dưới ánh đèn đầu giường mờ tối, nhìn Tống thả đang nằm nghiêng cuộn tròn ngủ say. thiếu niên ngủ say trông càng thêm tinh xảo, ngoan ngoãn đến không chịu được, tư thế ngủ cũng ngay ngắn, có lẽ vì nóng, chóp mũi đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, môi mỏng khẽ mở thở dài, thỉnh thoảng nói mớ. Như đang làm nũng, Lục Bắc Hoài nhìn một lúc rồi rời ánh mắt, nghĩ rằng thích hắn đến mức nằm mơ cũng phải nói sao. Giữa đêm khuya, trong mộng, hình ảnh thiếu niên mặc váy lụa hồng nhạt khóc đến thở hổn hển, vải mỏng manh, xé một cái thì rách. Thời tiết vốn nóng, cả đêm đều khô nóng khó nhịn. Vì thế, sáng sớm Lục Bắc Hoài đã tỉnh dậy để giặt quần cộc. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu ồn ào đánh thức thiếu niên ngủ say. Tống Thả mở mắt ra, ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, thoải mái thở dài. Cậu luôn có chất lượng giấc ngủ tốt, không phân biệt giường, ở đâu cũng có thể ngủ. Còn 20 phút nữa tài xế sẽ đến dưới lầu. Cậu nghe được giọng nói vang lên, sợ tới mức bả vai co rụt lại, quay đầu nhìn thấy Lục Bắc Hoài đã mặc xong đồng phục học sinh. Lục Bắc Hoài đi đến mép giường, tay hắn kéo áo Tống Thả lên, che lại phần da trắng ngần, để tránh nhìn mà bực mình. Dậy đi, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài tới gần, mơ hồ ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn. Cậu tắm rửa sao? Lục Bắc Hoài có một giây mất tự nhiên, mặt không biểu cảm nói. Da mồ hôi nên đi tắm. Tống Thả tin tưởng, không nghi ngờ gật đầu. Vậy cậu hôm nay phải đi học sao? Ngày hôm qua cậu mới vừa hạ sốt mà. Nói đến đây cậu cũng bội phục Lục Bắc Hoài. Ngày đó bị thương nặng thế nhưng hiện tại nhìn như không có việc gì. Thể trạng thật tốt, cứ thế mà bị. Tống Thả, tùy ý bắt nạt, không có việc gì. Học tập quan trọng, quần áo của cậu tôi đã giặt sạch tối qua. Lục Bắc Hoài đưa đồng phục sạch sẽ đến. Tống Thả kinh ngạc, cậu còn giặt quần áo cho tôi. Xem ra vẫn là có thể cứu rỗi. Lục Bắc Hoài trải áo sơ mi sạch ra, duỗi tay kéo áo Tống Thả muốn giúp cậu thay đồ. Này này này, Tống Thả sợ tới mức ôm lấy thân mình, thấy Lục Bắc Hoài định giúp mình thay đồ, xấu hổ lại không mất lễ phép giơ tay, cười uyển chuyển. Tôi tự làm được, cảm ơn cậu, nào còn dám để vị đại ca này giúp cậu thay đồ chứ. Tôi giúp cậu mặc, Tống Thả có ý muốn lấy lại đồng phục trong tay Lục Bắc Hoài. Thật sự không cần đâu, tôi giúp cậu mặc, Lục Bắc Hoài lại nói. Tống Thả nhận thấy giọng điệu có chút lạnh lùng, thật cẩn thận ngước mắt, phát hiện sắc mặt Lục Bắc Hoài âm trầm nhìn mình. Cậu yên lặng buông tay, đưa đồng phục cho Lục Bắc Hoài, nhấp môi cười gật đầu. Cậu mặc, nào có ai ép buộc người khác thay đồ như vậy chứ? Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả cúi đầu, mi cong vuốt, trước đây rõ ràng đều là hắn giúp mặc đồ, còn nói thích hắn. Hiện tại như thế nào mà không cần hắn mặc quần áo giúp? Chẳng lẽ, đây là đang làm bộ sao? Vì vậy hắn cúi lưng, hai tay giữ chặt áo thun rộng thùng thình của Tống Thả, giúp cậu cởi quần áo ra, có thể là do cổ áo cọ vào mũi. Người này hừ một tiếng, chóp mũi đỏ lên, tóc trên trán cũng bị làm rối. Bờ vai mỏng manh co lại, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt long lanh như mắt của một con chó nhỏ, tròn vo và sáng trong như pha lê. Trong lòng không khỏi chắc chắn, khẳng định là đang làm nũng với hắn. Đây chắc chắn là làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả bị động tác cởi quần áo này làm cho cổ áo cọ vào mặt và mũi. Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng thật là thô lỗ. Thô lỗ, thô lỗ, cậu giơ tay xoa xoa cái mũi của mình. Cậu nhẹ tay chút, giọng thiếu niên mang theo sự buồn ngủ nhập nhèm, thật nhẹ nhàng, rõ ràng chính là làm nũng. Yết hầu của Lục Bắc Hoài lên xuống, giây lát sau mới nói giọng khàn khàn. Biết rồi, nói rồi mặc áo sơ mi cho Tống Thả, lại cúi lưng cài từng cái nút áo cho cậu. Áo sơ mi trắng sạch sẽ tỏa ra hương thơm của xà phòng, được ủi đến thẳng, mặc vào người ấm áp, ngón tay hơi thô ráp cài nút áo lơ đãng cọ vào ngực. Sau khi mặc xong quần áo, gương mặt thiếu niên rất nhanh đã đỏ ửng. Tống Thả không nhịn được run lên một chút, cảm thấy vừa thẹn vừa nhột. Cuối cùng là khó chịu không thể chịu nổi, cậu ấn xuống tay của Lục Bắc Hoài. Cậu làm cho tôi nhột quá, tôi sợ nhột. Mặc xong rồi, Lục Bắc Hoài cài xong cái nút cuối cùng, vuốt phẳng cổ áo. Thay quần, Tống Thả trừng mắt, thấy Lục Bắc Hoài muốn cởi quần của mình vội vàng kéo lưng quần. Này này, cái này tôi tự mình làm, tại sao? Lục Bắc Hoài cho rằng đây lại là một hành động đang làm bộ. Tống Thả nhịn không được, đứng lên. Trực tiếp đẩy Lục Bắc Hoài ra khỏi phòng, xấu hổ không dám giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Tôi tự mình mặc, Nói xong dứt khoát nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại. Cùm cụp, một tiếng, khóa cửa. Đây chính là liên quan đến tôn nghiêm đó. Lục Bắc Hoài bị nhốt ở ngoài cửa nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đây cũng là đang làm bộ, áo có thể thay nhưng sao quần lại không thể thay chứ? Ngay cả quần lót cũng phải cố ý bắt hắn thay cho. Từ nhỏ đều như vậy, hiện tại đột nhiên từ chối, đó chính là thẹn thùng sao? Lục Bắc Hoài bỗng nhiên nhận ra, có lẽ đây là sự khác biệt giữa thích và ghét. Hắn cười lạnh một tiếng, được thôi, tiếp tục thích hắn đi, tốt nhất thích đến mức không thể kiềm chế được. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Tống Thả mặc quần áo xong đi ra, thấy Lục Bắc Hoài đứng ở cửa, trong tay lại cầm một cái váy, từ đâu lại có cái váy này nữa, bây giờ mặc cái này. Lục Bắc Hoài giơ lên chiếc váy ren màu xanh dương nhạt trong tay. Chiếc váy nhỏ màu xanh với viền ren trắng, khi mặc vào sẽ bó sát đùi, phía trước nhìn đại khái sẽ lộ ra xương quai xanh, nhưng khi quay ra phía sau, lại phát hiện eo và mông được thiết kế hình trái tim với dây cột là ren. Cũng chính là, nếu không mặc gì bên trong, lưng và hõm eo sẽ bị nhìn thấy rõ ràng. Mặt Tống Thả nháy mắt đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua, cả người lại bắt đầu không chịu được, cậu muốn nói lại thôi. Được rồi, đang êm đẹp tự dưng lại muốn mặc váy, cậu có thể lựa chọn không mặc. Lục Bắc Hoài đặt váy xuống bên cạnh hắn, thần thái bình tĩnh, hắn sẽ không nói rằng chỉ vì vừa thấy màu xanh này, đã rất muốn thấy Tống Thả mặc. Tống Thả, lỗ tai nóng lên, đây rốt cuộc là đam mê gì chứ? Nam sinh vì sao lại thích xem nam sinh khác mặc váy vậy? Lục Bắc Hoài không bỏ qua vẻ thẹn thùng và căng thẳng trên gương mặt này. Hoặc là tôi giúp cậu mặc, Tống Thả, lại nữa, vừa rồi mới mặc đồng phục, bây giờ lại phải cởi ra sao? Đây là cái trò chơi thời trang gì thế? Cách chương.